Tinh Ngự, chương 619, đồng lòng chống đỡ. Góc truyện audio.com. Dứt lời, bản thân cảm thấy có chút không đúng. Trừ lão giả râu đỏ ra, sáu người còn lại đều lắc đầu thở dài nhìn hắn. Người này cũng thật quá ngốc nghếch. Lão giả râu đỏ cũng thầm lắc đầu. Lúc người kia gây chuyện, tộc nội đang lộn xộn, miễn cưỡng lắm mới tìm được 8 vị linh tôn đủ điều kiện. Nhìn vị lão giả đầu óc có chút không linh hoạt trước mắt, lão giả râu đỏ thầm cảm thấy chán nản. Nếu như không phải vì tình cảm có được sau nhiều năm hợp tác thì chắc hắn đã không mất thời gian giải thích với người này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu bên trong là một miếng nguyên trận tinh trương cấu thành vô cực long đạo thần được người này luyện hóa. Nếu không hắn sớm đã bị đá ra ngoài rồi. Lão giả râu đỏ nhẫn nại nói. Không sai, nếu như chúng ta toàn lực xuất thủ thì khả năng chặn được công kích của quái hộp sẽ là rất thấp. Nhưng các ngươi đừng quên, nếu như hắn không thể phản kích lại công kích của chúng ta, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không ngăn nổi một tia cười chế giễu, hắn nói tiếp, e rằng quái hộp sẽ nổ tung và năng lượng tán phát khắp nơi. Như vậy, các ngươi nghĩ cấm địa sẽ còn duy trì được trạng thái hiện tại không? Đừng quên, 100 năm trước là một phụ tộc gần tiếp cận đại viên mãn cấp gây chuyện nên cấm địa mới bị hủy hoại nặng đến vậy. Bây giờ do 8 người chúng ta ra tay, kết quả nghiêm trọng thế nào các ngươi có nghĩ qua không? Trước những câu hỏi liên tiếp của lão giả râu đỏ, sắc mặt người kia biến rồi lại biến, cuối cùng chỉ buông một câu oán thán và không nói thêm gì nữa. Biết đã thuyết phục được hắn, lão giả râu đỏ không nói thêm nữa, phẩy tay nói, được, trước tiên chúng ta hội tụ năng lượng ở đây lại, việc chính quan trọng hơn, không có ai phản đối. Dưới sự dẫn dắt của lão giả râu đỏ, họ cùng đồng thanh hét lên một tiếng, đầu ngón tay bắn ra những sợi quang mang dài, quang mang bay ra thu nạp vô số năng lượng ngoại giới. Dần dần, chiếc lồng thủy tinh có thêm những trụ hỏa diễm nóng rực. Những đường hỏa diễm này giống như hỏa diễm trong lòng đất. Phun ra sức nóng kinh nhân, lại một tiếng thét lớn. Vô số bí văn bay ra khỏi lòng bàn tay họ, nhanh chóng kết thành một tòa đại trận trong hư không. Tòa đại trận này như được tạo nên bởi tự nhiên, phối hợp với một số vô cực long đạo trận nguyên tố. 7 loại hỏa diễm năng lượng trong không khí thứ gì cũng có thể xuyên qua. Chỉ trừ sinh mệnh thể. Rất ít người biết, Long tộc vô cực Long đạo trận vốn dĩ là cơ sở để thi triển cấm địa chi năng. Phù, thở dài một tiếng, nhìn nguyên trận đại lao lúc này đã trở nên dài rộng gần 10 trượng. Lão giả râu đỏ có vài phần mệt mỏi, hài lòng nói, lần này trừ phi người đó tấn thăng thần cấp nếu không tuyệt đối không thể phá được nguyên trận. Hồ Âu tộc trưởng nói với chúng ta. Bọn Thanh Long đã thi triển Hắc Mục luyện thần trận và cũng bị Sáng Tông Tông chủ phá vỡ. Không biết cấm chế của chúng ta có tuyệt đối được không? Lão giả râu đỏ tự tin nói. Hắc Mục luyện thần trận sao có thể so với nguyên trận uy năng của chúng ta được? Nguyên trận chi lực của chúng ta vốn dĩ đã vượt trội Hắc Mục luyện thần trận. Cộng thêm nguyên trận tinh trương của chúng ta được truyền thừa từ viễn cổ. Vi lực càng không thể coi thường, trừ phi điều gì, người bị mắng lúc nãy tính khí cũng tốt, chẳng hề cảm thấy khó chịu hay vối tối mà hiếu kỳ hỏi. Hắn biết những chuyện liên quan đến vô cực long đạo trận và cấm địa. Lão già tóc đỏ hiểu biết hơn mình nhiều, nên mới hắn mới có thể trở thành thủ lĩnh mà không bị ai phản đối. Lời vừa dứt, lão già râu đỏ đã bật cười. Có lẽ khả năng này cũng không lớn lắm, là vị tiền bối truyền thụ vô cực long đạo trận thuận miệng nói ra. Theo như lời hắn trừ phi người bên trong có được đột phá cực đại. Đưa tu vi bản thân lên đại viên mãn hoặc đột phá thần cấp. Từ đó làm cho thiên địa đại động thì mới có thể phá được cấm chế. Nếu không, không thể có bất cứ khả năng nào. Ha ha, ha ha, nghe những lời này. Các vị trưởng lão còn lại đều cười lớn, ở trong cấm chế mà có thể bảo toàn tính mạng được một giây đã là quý lắm rồi. Nói gì đột phá, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, có có suy nghĩ này trong đầu. Họ đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có trưởng lão nói, vậy thì chúng ta có thể yên tâm đi ra. Đợi tin tức từ cấm chế truyền đến, chúng ta đến cứu vị thuật luyện sư cường đại kia ra. Đúng vậy, lão giả râu đỏ gật đầu nói. Hắn giơ tay gọi nguyên trận cấm chế trước mặt, một thứ giống như lòng đỏ trứng rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhất thời, một luồng khí tức huyền diệu chạy theo bàn tay hắn lưu nhập vào trong tim. Hắn cảm thấy mình mỗi lúc lại nắm bắt được thêm một tấc nguyên trận. Đây chính là lý do mà Âu Mẫu Long nói họ có thể nắm bắt được sự biến huyễn của cấm chế một cách hoàn mỹ. Và cũng chỉ có 8 người bọn họ mới biết bí mật này. Những tộc nhân khác hoàn toàn không hay biết. Đi nào, bạn đang đọc truyện tại choang. Com hô một tiếng, vòng hào quang quanh cơ thể 8 người lan ra, kéo họ lên cao, trong nháy mắt biến mất trong một tầng không gian. Sau lưng họ, chiếc lồng thủy tinh bị bỏ lại. Quái hộp bên trong vẫn không ngừng va đụng. Không biết sau bao lâu, một chát vang lên, chiếc lồng thủy tinh vỡ vụn. Đáng chết, chiếc lồng thủy tinh vừa vỡ. Một luồng hỏa mang hùng dũng đầy màu sắc trào từ dưới lên. Sức nóng cường đại khiến Lăng Phong cũng phải rùng mình. Cảm giác sợ hãi phát ra từ tận xương tủy khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bởi vì quái hộp và tâm thần liên hệ với nhau nên Lăng Phong là người đầu tiên cảm nhận được năng lượng bên ngoài. Hắn không kịp nghĩ, vội vàng giơ tay kéo Hải Tư Lam đứng lên. Ở đây Hải Tư Lam có thực lực yếu nhất. Chỉ cần bị chạm trúng hắn sẽ lập tức mất mạng. Lăng Phong có một ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần hắn coi một ai đó là người thân của mình thì sẽ dồn toàn lực bảo vệ người đó. Hỏa hệ năng lượng cường liệt quá. Bàng Phiên Vân cũng nóng rát mặt. Khả năng chống chịu hỏa hệ năng lượng của hắn kém hơn Lăng Phong nên da mặt lập tức bị cháy thành từng mảnh lớn đen xì. Để lộ ra lớp thịt hồng hồng bên trong. Hắn cũng khá rắn, mặc dù đau đến nỗi mặt không ngừng giật giật nhưng vẫn không hề than vãn một tiếng. Bên ngoài, chiếc lồng thủy tinh bị thiêu cho nứt toác, không bay xa mà trực tiếp khí hóa. Nó cũng chỉ là thứ mà 8 vị trưởng lão dùng để nhốt quái hộp tạm thời nên họ cũng không hy vọng nó có thể trụ được lâu. Bây giờ, chiếc lồng thủy tinh đã bị thiêu thành tro. Quái hộp phải trực tiếp đối diện với năng lượng nóng bỏng của 7 loại hỏa diễm cuồng bạo nhất trên đời. Suy suy suy suy suy, những luồng quang mang lớn như ngón tay, lấp lánh như hồng bảo thạch trực tiếp tiếp xúc với quái hộp. Hun cho nó trở nên đỏ rực, giống như một miếng sắt nung vậy. Luồng năng lượng cường đại đó trực tiếp xuyên qua miếng sắt. Bắt đầu tiến nhập vào bên trong quái hộp khiến 3 người phải bay lên căn bản không dám hạ chân. Lăng Tông Chủ, để Bàng Mỗ tiếp tay cho, thấy thân thể Lăng Phong khẽ run lên, biết hắn vừa phải chống lại năng lượng bên ngoài, vừa phải bảo vệ Hải Tư Lam, năng lượng tiêu hao quá nhiều. Bàng Phiên Vân nói, vậy phiền Bàng Tông Chủ, Lăng Phong biết tình thế nguy hiểm nên cũng không khách khí. Trực tiếp giao quyền bảo vệ Hải Tư Lam cho hắn. Chúng ta cũng có thể coi như hoạn nạn chi giao mà. Khách khí làm gì? Bàng Phiên Vân cười, phẩy tay áo, quanh người truyền ra một luồng khí tức như kiếm sắc. Hắn cũng chẳng quan tâm đến vết thương vẫn chưa hồi phục trong người. Trực tiếp quấn một khối nguyên lư xê quanh Hải Tư Lam. Cách trương.